Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình. Và ngày hôm nay thì Lạc Lạc lại tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện trinh thám vô cùng đặc biệt, mà nó hấp dẫn hơn, gây cấn hơn, đó chính là một bộ truyện mà không phải liên quan tới những vụ án giết người đẫm máu như chúng ta đã thường được nghe kỳ trước, mà đây là một bộ truyện rất là nhẹ nhàng, tình cảm, tuy nhiên nó cũng không kém phần gây cấn. Đó chính là bộ truyện với tựa đề Phi Vụ Đặc Biệt. Vậy thì tại sao lại gọi là phi vụ và tại sao lại đặc biệt? Hãy theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện nhé. Như chúng ta đã biết thì bất cứ mỗi quốc gia nào cũng đều có những bí mật của nó, bí mật về vũ khí, bí mật về quân sự, vân vân. Và đối với những vấn đề trong sóng vô tuyến cũng vậy, có rất nhiều đài của địch làm nhiễu tần số đối với một quốc gia. Bên cạnh đó thì binh đoàn 701 phải nhanh chóng tìm ra mới giải cứu được sự an nguy của đất nước. Không một ai có thể lường trước được điều đó, bởi vì chiến tranh có thể xảy ra đối với chúng ta bất kỳ lúc nào. Và khi đó thì một nhân vật đã xuất hiện, đó chính là Bỉnh Mù. Và điều gì xảy ra khi Bỉnh Mù xuất hiện đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập số 1 ngay sau đây để biết thêm thông tin nhé. Và nếu quý vị và các bạn yêu mến kênh thì đừng ngại ngần tiếp một like, subscribe kênh để chia sẻ và cập nhật những bộ truyện mới nhất, hay nhất từ ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến quý vị và các bạn nhé. Cầm tấm giấy thông hành đặc biệt do thủ trưởng cấp, chuyến đi bí mật của tôi được ưu ái và trọng thị chưa từng có. Hoàn thành công việc như mong muốn, được mọi người kính nể. Chỉ có một việc khiến tôi không thỏa mãn, đó là số phận không chiều lòng người. Đúng vậy, tôi có giấy thông hành bí mật, nhưng không có số phận thần bí. Câu chuyện Bỉnh Mù là do ông Tường, thủ trưởng đơn vị 701 và cũng là người đồng hương kể cho tôi nghe. Đây là câu chuyện đầu tiên về đơn vị 701 mà tôi được biết. Lúc kể chuyện này với tôi, ông vẫn chưa rời chức vụ và tất nhiên vẫn còn là con người của bí mật. Hơn nữa, hồi ấy chưa có ngày giải mật, thậm chí đến nay ông vẫn chưa có trong danh sách giải mật. Theo thông lệ, thời gian giải mật của người đứng đầu đơn vị 701 thường phải trên dưới 10 năm sau khi rời vị trí tính ra. Sang năm, ông mới đến thời điểm giải mật. Cho nên, chuyện liên quan đến ông tôi biết rất ít, nếu có cũng không dám nói ra. Đây không phải là bạo gan hay nhát gan, mà là vấn đề thường gặp. Con người ta phạm phải sai lầm cơ bản không gọi là bạo gan, mà là ngu xuẩn. Vậy thì, ông có dám kể chuyện của Bỉnh Mù cho tôi trước khi có quyết định về ngày giải mật không? Hình như lúc bấy giờ, ông đã biết sắp có ngày giải mật. Hơn nữa, Bỉnh phải là một trong những người đứng đầu danh sách giải mật. Sự thật là thế. Điều ấy gọi là nghệ thuật bạo gan. Ông bạo gan ở vị trí cao, đứng cao, nhìn xa. Lúc ấy, ông đứng trên tất cả mọi người trong đơn vị 701. Biết trước những điều bí mật cũng là chuyện bình thường. Nhưng theo tôi, đấy không phải là lý do để ông quyết định vội vã kể chuyện Bỉnh Mù với tôi. Mà có thể có hai lý do. Thứ nhất, ông là người trực tiếp biết chuyện, tất nhiên cũng có quyền thuật lại. Thứ hai, tôi ngờ rằng ông băn khoăn với số phận đầy rẫy bất hạnh của mình. Lo có ngày nào đấy, nói đi là đi. Cho nên, cứ nói trước sẽ tốt hơn. Về sau, quả nhiên ông nói đi là đi. Một buổi tối như mọi khi, ông gọi điện cho ai đó để ôn chuyện cũ, rồi đi ngủ. Cứ thế ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nữa. Bây giờ tôi thuật lại câu chuyện ông để lại, chợt có cảm giác lên thiên. Dưới đây là những lời ghi chép ông kể. Cha mẹ tôi đã qua đời từ lâu, nên hai cụ không biết vợ chồng tôi trước kia và hiện nay, gồm ba người con kể cả chàng rể. Tôi là người đặc biệt của đơn vị 701, đấy là bí mật của tôi. Nhưng trước hết là bí mật quốc gia. Quốc gia nào cũng có bí mật. Đơn vị bí mật, vũ khí bí mật, nhân vật bí mật, nhưng bí mật không thể kể cho hết. Thật khó tưởng tượng một quốc gia không có bí mật sẽ tồn tại bằng cách nào. Có thể không tồn tại, giống như núi băng, nếu không có phần chìm dưới nước, liệu nó có thể tồn tại hay không? Có lúc tôi nghĩ, nếu giấu người thân 10 năm hoặc cả đời một bí mật sẽ là không công bằng. Nhưng nếu không như vậy, rất có thể nước ta không tồn tại. Hay ít ra cũng tiềm ẩn nguy cơ không tồn tại. Như vậy, cho dù không công bằng cũng đành chịu. Bí mật không có nghĩa là không được gặp người. Trong cuộc đời bí mật của tôi chưa làm bất cứ việc gì để không dám nhìn mặt người khác. Anh biết đơn vị của tôi, nó không phải là tổ chức khủng bố, mà là đơn vị tình báo quan trọng, là nhiệm vụ dò sóng vô tuyến và giải mã. Nếu nói những cơ cấu ấy, nước nào, quân đội nào cũng có. Cho nên, sự tồn tại bí mật của nó có thể nói là một bí mật công khai. Bí mật thật sự của nó ở vị trí địa lý, biên chế, cách thức làm việc và cả khó khăn, kết quả công việc. Nhưng điều đó dù có đánh chết tôi cũng không nói, chúng còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của tôi. Ở đơn vị 701, mọi người coi những người như bỉnh, những nhân viên thám thính là người nghe gió. Họ dựa vào lỗ tai để có cơm ăn. Lỗ tai là vũ khí mà cũng là bát cơm, là câu chuyện của họ. Khỏi phải nói là một cơ cấu chuyên làm công việc nghe trộm. 701 là nơi tập trung những người có khả năng đặc biệt về thính giác. Họ có thể nghe thấy những âm thanh người thường không nghe thấy, có thể phân biệt những khác biệt rất nhỏ trong âm thanh mà người thường không phân biệt nổi. Cho nên, tai của họ được mọi người gọi là tai thuận gió. Tai thuận gió đi theo gió, gió đi đến đâu, thính giác của họ theo đến nấy. Không một âm thanh nào không nghe thấy, không điều gì là không biết. Nhưng năm ấy, lần ấy, những đôi tai thuận gió của chúng tôi lại bị đối phương bịt lại. Những người nghe gió có tai mà như điếc. Sự việc như thế này. Mùa xuân năm ấy, chúng tôi phụ trách nghe lón, sóng vô tuyến của các đơn vị quân đội, từ cấp lữ đoàn, sư đoàn trở lên của nước X, thì sóng vô tuyến bỗng lặng đi 52 tiếng đồng hồ. Một khoảng rộng như thế, một thời gian dài như thế, và nhiều đài như thế, tất cả đều im lặng. Đấy là kỷ lục trong lịch sử vô tuyến điện. Nếu nói đấy là yêu cầu chiến lược, thì mưu lược quân sự này cũng là chuyện chưa từng có. Cứ thử nghĩ, trong 20 tiếng đồng hồ ấy trên đời này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chuyện lớn đến đâu cũng có thể xảy ra, cho nên nói đấy là tuyệt chiêu điên cuồng của đối phương. Nhưng kết quả lần chơi điên cuồng ấy, họ là người được lớn. 52 tiếng đồng hồ yên tĩnh qua đi mà không xảy ra việc gì. Đó là cái được thứ nhất, có thể nói là vận may. Cái được thứ hai, ấy là được cái vốn ban đầu. Trong 52 tiếng đồng hồ ấy, họ thay đổi toàn bộ thiết bị liên lạc, tần số liên lạc, thời gian, mật hiệu của các đơn vị từ cấp lữ đoàn, sư đoàn trở lên. Như vậy nói lên điều gì? Điều ấy nói lên tất cả những tư liệu, kinh nghiệm và thủ đoạn kỹ thuật chúng ta lén lút mò mẫm suốt 10 năm trời, chỉ qua một đêm mất sạch, trở về con số 0. Họ đã bỏ nơi chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn. Nhân viên, kỹ thuật, thiết bị tuy còn đấy, nhưng công tác, trong nghề chúng tôi gọi đấy là 701 màu. Thử nghĩ mà xem, trong những năm thất bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể bùng nổ. Điều ấy đáng sợ biết chừng nào. Mọi việc phải báo cáo với cấp trên. Cấp trên cao nhất chỉ truyền đạt một câu. Chúng ta không muốn đánh nhau, nhưng càng không muốn bị động. Ý nghĩa câu nói thật rõ ràng, tức là chúng tôi phải thay đổi cục diện. Nhưng chỉ trông chờ đơn vị 701 thay đổi cục diện trong một thời gian ngắn là điều bất khả thi. Tổng cục đành khẩn cấp sử dụng tình báo mặt đất, tức là người của cục hành động. Nhưng làm như vậy quả là nguy hiểm, nhiều rủi ro. Hơn nữa, tin tình báo thu được cũng rất hạn chế. Chỉ có thể là kế sách tạm thời. Muốn xoay chuyển cục diện, trừ phi phải tìm và bắt sống lại đại địch. Không còn cách nào khác để nhanh chóng dò ra đại địch. Đơn vị 701 thành lập một văn phòng tạm thời, chuyên lùng sục khắp nơi, tìm kiếm người tài. Văn phòng tạm thời do thủ trưởng Thiết, nhân vật số 1 của đơn vị 701 trực tiếp phụ trách. Ông Ngô, cục trưởng cục thám thính, trực tiếp lãnh đạo. Dưới họ còn có 7 thành viên khác. Tôi là một thành viên. Hồi ấy tôi đang là trưởng phòng 1 của cục thám thính. Được sự hỗ trợ của tổng cục, chúng tôi nhanh chóng điều động 28 chuyên gia giỏi từ các đơn vị bạn, lập thành nhóm hành động đặc biệt. Ngày nào cũng lục sục trong biển sóng vô tuyến, cực khổ truy lùng đại địch mất tích. Chúng tôi cố gắng gấp bội, nhưng những gì thu được không chút khả quan. thậm chí càng đáng lo lắng hơn. Nhất là trong nhóm hành động có thêm hiệu thánh viên của chúng tôi, tất cả gồm ít người, bận rộn suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày, sau một tuần lễ mới nghe được âm thanh của 45 tần số đại địch, nhưng rồi cũng biến mất trong nháy mắt. Nên nhớ, đài quân sự khác với đài dân sự dùng để phát thanh. Đài phát thanh dùng tần số cố định, còn đài quân sự mỗi ngày thay đổi ít nhất 3 lần. Buổi sáng một tần số, buổi chiều một tần số, đêm thay đổi lại một lần nữa, 3 ngày một chu kỳ. Một điện đài quân sự có mật độ thấp nhất, ít ra cũng có 9 tần số. Một điện đài bình thường có 15 hoặc 20 tần số. Một điện đài đặc biệt chu kỳ thay đổi tần số có thể là 1 tháng cho đến 1 năm. Thậm chí không lặp lại chu kỳ, không bao giờ dùng lại tần số cũ. Theo chúng tôi đoán, các đơn vị từ lữ đoàn, sư đoàn trở lên của đối phương có ít nhất hơn 100 điện đài hoạt động. Nói một cách khác, chúng tôi phải nghe âm thanh của 100 điện đài đối phương mới nắm được tương đối tình hình của địch, để cấp trên có thể đưa ra chiến lược chính xác. Nếu mỗi điện đài trung bình có 18 tần số, vậy thì một trong tuần lễ vừa qua chúng tôi chỉ tìm được 45 tần số, chỉ khoảng 2.5%. Từ con số đó suy ra, chúng tôi ít ra phải làm việc 35 tuần, tức là gần 9 tháng mới có thể lập lại trật tự công việc bình thường. Trên tổng cục cho chúng tôi thời hạn 3 tháng. Cũng thật lạ, tuy cùng một đơn vị, ông là lãnh đạo cấp trên, tôi là lãnh đạo cấp dưới, rẽ là phải có cuộc tiếp xúc qua lại thường xuyên, nhưng lại không. Ấy là tôi nói, trước đây tôi chưa tiếp xúc với ông Thiết, thủ trưởng đơn vị, mà chỉ thỉnh thoảng gặp ông, gật đầu chào nhau rồi đi. Trong ấn tượng của tôi, người ông cao, có cái đầu to, rất đẹp trai. Nhưng đối với mọi người, ông tỏ ra lạnh nhạt, lúc nào cũng có vẻ kiêu ngạo. Không cười, không nói, giống như một võ sĩ lục lâm. Người trong đơn vị đều sợ ông nổi nóng trong im lặng. Thậm chí có người đặt cho ông là biệt hiệu địa lôi, ý là đừng nên đụng vào ông. Hôm ấy tôi đang gọi điện thoại, bỗng ông giận dữ đến văn phòng của tôi. Vừa bước vào cửa không nói một hai gì hết, cứ thế đến trước mặt tôi. Giật phắt ống nghe trên tay tôi, mắng luôn. Tôi gọi điện cho các anh từ nửa tiếng đồng hồ trước, đường dây lúc nào cũng bận. Các anh gọi điện đến đâu, nếu không phải điện thoại công việc, tôi sẽ cách chức các anh. Rất may có ông Ngô, cục trưởng làm chứng tôi đang gọi điện liên hệ với bộ phận thám thính, nên ông ta không thể mắng nổi. Nếu không cách chức trưởng phòng của tôi cũng bay đi rồi. Có thể thấy, cái tên địa lôi thật xứng với ông. Sau khi đã bình tĩnh, thủ trưởng Thiết hỏi chúng tôi về chuyện tuyển mộ nhân tài. Ông cho rằng chúng tôi chỉ chọn đi chọn lại người trong ngành, quanh quẩn cũng chỉ là những hiệu thính viên giỏi, mà 701 hiện tại cần những quái nhân có thính giác hơn người, thậm chí là thiên tài. Ông yêu cầu chúng tôi mạnh dạn suy nghĩ vượt ra khỏi ngành, ra xã hội hoặc tìm quái nhân trong dân gian. Vấn đề là tìm ở đâu? Ở một ý nghĩa nào đó, muốn tìm được người như thế còn khó hơn tìm tiền đài mất tích. Thủ trưởng yêu cầu vô lý với chúng tôi, khiến ai cũng cảm thấy dường như ông mất hết lý trí. Thật ra ông đã thăm dò được một người như thế, đó là La Sơn, người chuyên hiệu chỉnh âm thanh trong các dàn nhạc trung ương của Quốc dân đảng. Nghe nói, ông đã từng chỉnh âm cho cây đàn piano của Tổng Mỹ Linh. Bà ta rất phục và đã tự tay đề tặng ông ba chữ La Tam Nhĩ. Trước ngày giải phóng ở Nam Kinh, cái tên La Tam Nhĩ đi liền với Tưởng Phu Quân, thậm chí còn nổi tiếng hơn. Sau ngày giải phóng, ông đổi tên thành La Sơn, chuyển về Thượng Hải, làm giảng viên ở Nhạc viện Thượng Hải. Trước khi đi, thủ trưởng dặn dò cục trưởng của chúng tôi cách chức liên lạc với người ấy và trao một giấy giới thiệu đặc biệt do chính thủ trưởng tổng cục ký. Yêu cầu chúng tôi cử người đi đón ông La Sơn về đơn vị 701. Tôi đã từng công tác ở Thượng Hải mấy năm, khá quen thuộc tình hình ở đấy. Có thể vì thế mà cục trưởng trao nhiệm vụ này cho tôi. Cầm tờ giấy thông hành đặc biệt của thủ trưởng tối cao, chuyến công tác bí mật của tôi nhận được sự ưu ái và trọng thị vô cùng. Công việc nào tôi cũng hoàn thành theo ý muốn, đồng thời được mọi người kính nể. Chỉ có một thứ không coi tôi ra gì. Đó là vận may. Tôi có giấy thông hành thần bí, nhưng vận may không mỉm cười với tôi. Chừng nửa tháng trước ngày tôi đến Thượng Hải, ông La Sơn hay La Tam Nhĩ, người tôi phải đưa về. Cái đồ hư đốn ấy để xảy ra chuyện quan hệ nam nữ bất chính, bị một nhân vật nổi như cồn trong giới văn nghệ Thượng Hải tống vào tù. Vì ông ta là một cô to bụng. Tôi đã nghĩ, nếu chuyện chỉ có vậy, tấm giấy thông hành đặc biệt này có thể giúp tôi xoay chuyển tình thế. Nhưng cái đồ chết tiệt ấy lại có thêm cái đuôi La Tam Nhĩ. Tất nhiên, lúc ấy lại được nhắc đến. Nợ mới cộng nợ cũ, tuyệt vọng nghĩ mình không có ngày ngóc nổi đầu. Vậy là ông ta nhầm lúc vắng người, nhảy từ tầng 3 nhà giam ra ngoài. Coi như ông ta tốt số không chết, nhưng cũng gần như chết. Tôi đến bệnh viện thăm ông, thấy một người chỉ cần cái miệng là hoạt động được. Còn nửa cơ thể đã tàn phế, chân gãy nát, đại tiện, tiểu tiện không còn tự chủ. Chắc hẳn thần kinh cột sống đã bị tổn thương. Tôi ngồi bên giường bệnh ông ta nửa tiếng đồng hồ, nói với ông ta hai việc. Thứ nhất tôi bảo, lẽ ra tôi phải thay đổi số phận của ông. Nhưng bây giờ thì không thể vì ông bị thương quá nặng. Không có cách nào làm việc cho chúng tôi, ít nhất trong thời gian này. Thứ hai tôi hỏi ông, trong số những người ông quen hoặc biết, có ai có lỗ tai cực thính như ông không? Ông chỉ lặng lẽ nghe tôi nói nằm bất động, không nói gì như người chết. Cho đến khi tôi chào ông chuẩn bị ra về, bỗng ông gọi, thủ trưởng, rồi nói với tôi như thế này. Qua bên kia sông Hoàng Phố đến nhà máy lọc dầu. Ở đấy có một nhánh của sông Hoàng Phố. Đi xuôi theo nhánh sông ấy chừng 5 dặm, có một làng gọi là Lục Gia Yến. Ở đấy có người anh cần. Tôi hỏi người ấy tên gì, là nam hay nữ? Ông nói nam. Tên gì ông không biết, rồi ông giải thích. Điều ấy không cần thiết, anh cứ hỏi bất cứ ai trong làng, họ đều biết anh ta. Làng Lục Gia Yến ở ven sông, chừng như xưa hơn và cần cù chân chất hơn dân Thượng Hải. Nhà cửa ở đây thường là một tầng xây gạch hoặc xây đá, đường lát đá xanh bóng hoặc sỏi to. Hơn 2 giờ chiều, tôi đi theo con đường lát đá xanh từ bến đò Lục Gia Yến vào làng. Chỉ một lát sau đã trông thấy bờ giếng xây to như một sân khấu. Một đôi trai gái đang múc nước giặt áo quần. Khi tôi hỏi họ người tôi cần tìm, hai người chừng như biết tôi cần tìm ai. Một người phụ nữ lớn hơn nói với tôi. Người anh tìm tên là Bính. Anh ta rất thính tài, rất thính. Chưa biết chừng chúng ta đang nói chuyện ở đây, anh ấy cũng nghe đấy. Chắc anh ấy đang ở ngồi từ đường kia, anh cứ đến đấy mà tìm. Chị này vừa nói vừa đưa tay chỉ đường. Tôi cứ ngỡ chị chỉ một căn nhà màu xám gần đấy. Nhưng chị bảo không phải, rồi chị lại chỉ tay, nói với tôi. Ở kia kìa, nhà có hai cái cột tròn to, có cái xe đạp dựng ở cửa đấy. Chị chỉ cái nhà lầu hình bát giác trong tầng cùng ngõ. Từ đây đến đấy phải 100 mét. Xa như vậy mà anh ta có thể nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện. Làm gì có người như thế? Máy nghe CR60 của Mỹ còn kém xa. Chợt tôi cảm thấy vô cùng bí ẩn. Từ đường là nơi biểu tượng cho sự giàu có và cổ xưa của làng Lục Gia Yến. Mái công, dìm tường và cột còn khắc long ly quy phượng, hổ phù sư tử bởi những người duy mỹ thời xưa khắc. Đến nay đã trải qua bao thăng trầm. Chỗ nào cũng trông thấy tì vết, không khó để hình dung từ rất lâu rồi, ngôi từ đường này không được sửa chữa. Nhưng trong nó vẫn bề thế, không hề có cảm giác bị hư hỏng. Có điều nhiều người nhàn rỗi, có phận phức tạp, tụ tập tại đây. Người nhàn rỗi chủ yếu là các ông già, phụ nữ bé con, có cả người tàn tật. Xem ra chỗ này đã trở thành nơi công cộng cho những người nhàn rỗi tụ tập. Tôi đi đi lại lại trước từ đường một lúc, sau đấy mới bước vào trong sân. Có hai nhóm đang chơi tam cúc, một loại bài dân gian rất thịnh hành ở miền Nam. Một nhóm khác đang chơi cờ tướng. Tuy tôi ăn mặc đơn giản nói tiếng Thượng Hải, nhưng sự xuất hiện của tôi cũng khiến người xung quanh phải chú ý. Tôi đi vòng quanh lén nhìn, chỉ mong nhận ra Bỉnh trong đó. Nhưng không có cảm giác gì. Một đứa trẻ chừng 11-12 tuổi, tay băng bó. Nó phát hiện tay tôi đeo đồng hồ, rất hiếu kỳ bám theo để nhìn. Tôi tháo cái đồng hồ đưa cho nó xem. Xem xong tôi hỏi nó. Anh Bỉnh có ở đây không? Nó bảo có, ở nhà ngang ngoài kia. Nói xong, nó đưa tôi đi ra, vừa đi vừa tò mò hỏi tôi. Chú tìm anh Bỉnh làm gì? Nghe nói anh ấy rất thính tai, phải không? Chú biết cả chuyện ấy cơ à? Xem ra chú không phải là người làng cháu. Chú đừng nói với anh ấy, chú không phải người làng này nhé. Để xem anh ấy có nhận ra không. Cháu nghĩ anh ấy biết. Ra đến ngoài cửa, thằng nhỏ nhìn quanh, rồi đưa tôi đến trước một người mù. Anh Bỉnh, em đố anh, người này là ai? Lúc mới đến, tôi đã chú ý người mù này rồi. Anh ta ngồi trên cái ghế dài, tay cầm cái gậy tre thô kệch, cười ngượng ngùng. Xem ra không những mù, còn giống như người ngớ ngẩn. Thật sự, tôi không nghĩ ông La Sơn lại giới thiệu cho tôi con người này. Một người vừa mù vừa ngớ ngẩn. Anh ta nghe thằng nhỏ đố, tưởng chừng đấy là điều đang mong đợi. Lập tức không cười nữa, vẻ mặt nghiêm túc, chờ tôi lên tiếng. Khiến tôi bối rối, không biết phải làm thế nào. Nói đi, chú nói xem nào. Thằng nhỏ giục tôi. Cháu bảo chú nói gì? Chú nói gì cũng được. Nhanh lên, chú nói đi. Tôi cảm thấy như vậy không tiện, giống như tôi hùa với trẻ con để lừa dối người mù. Cho nên tôi không kịp nghĩ ngợi, nói với giọng khách khí. Chào anh Bỉnh. Nghe nói tay anh rất thính, tôi đến. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Bỉnh giơ hai tay lên trời vùng mạnh, kêu lên. Không đúng, người này không phải người làng ta. Giọng anh buồn buồn, nghe từ trong hòm vọng gỗ ra. Nói thật, tôi chưa thấy thính lực của anh có gì khác. Vì tiếng Thượng Hải của tôi không chính gốc, khá giống với người ở đây, nhưng cũng có đôi chỗ khác. Thậm chí tôi nghĩ nếu bảo tôi nhắm mắt, Bỉnh và kể cả người ở đây, chỉ cần lên tiếng là tôi có thể nhận ra họ không phải là người thành phố Thượng Hải, mà là người dưới quê. Đấy là một nhẽ. Lẽ nào đấy là thế mạnh của anh? Trong lúc tôi đang nghi ngờ, thằng nhỏ lại gây rắc rối cho tôi. Tôi phát hiện nó là đứa trẻ nghịch ngợm, cố tình chọc Bỉnh, một mực bảo Bỉnh đã nhầm. Chú nhầm, chú ấy là người làng ta đấy. Không thể thế được. Tại sao không? Chú ấy là người làng ta, nhưng công tác ở Bắc Kinh mới về. Không thể thế được. Lần này thì cậu ta kiên quyết phủ nhận, hơn nữa còn tỏ ra cáu giận. Mỗi lúc một cáu giận hơn, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hét lên như điên. Không đúng, nhất định không đúng, mày nói dối, đồ nói dối, mày dối tao. Mày, cả nhà, cả họ mày nói dối, không phải là người tốt, đồ nói dối, lừa dối. Cậu ta chửi mắng, mặt mày tím tái, toàn thân rung lên như trúng gió. Những người đứng quanh đây vây lại, một ông già giống như người thành phố dỗ dành Bỉnh như dỗ trẻ con. Một chị phụ nữ giả vờ tác dọa thằng nhỏ, vừa ra hiệu bảo nó xin lỗi Bỉnh. Thằng nhỏ cũng đi tới giả vờ xin lỗi nhận sai, như vậy mới làm cho Bỉnh bình tĩnh trở lại. Tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu như vừa rồi tôi xem Bỉnh là ngớ ngẩn, thì bây giờ nên nói Bỉnh làm tôi trở thành ngớ ngẩn. Chỉ trước sau mấy phút, tôi đã thấy Bỉnh không còn như đứa trẻ, cũng không ngớ ngẩn là đáng thương. Tuy ngang bướng nhưng lại rất yếu đuối. Tôi cảm thấy vừa bí ẩn vừa quá dị. Thế giới có lúc thật nhỏ bé. Ông già ra dáng người thành phố lại là người cùng công tác với ông La Sơn. Vừa về hưu mấy năm trước, khỏi phải nói, La Sơn qua ông già này mới biết Bỉnh. Ông già bảo với tôi, Bỉnh là một quái nhân. Đẻ ra đã ngớ ngẩn, 3 tuổi chưa biết đi, 5 tuổi mới biết gọi mẹ. Lên năm Bỉnh sốt cao, nằm mê man suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc tỉnh lại mở miệng nói chuyện, nhưng đôi mắt lại bị mù, chữa chạy thế nào cũng không khỏi. Kỳ lạ nữa là không trông thấy gì. Nhưng những thứ cậu ta biết không kém gì người mắt sáng trong làng. Thảm họa cào cào, châu chấu phá mùa màng cũng biết, nửa đêm nửa hôm trộm làng nào cũng biết. Chị nào trong làng đưa trai về nhà, Bỉnh cũng biết. Thậm chí, nền nhà của nhà nào bị lún sụp, cậu ta cũng biết. Tất cả những thứ đó có được là từ đôi tai thính một cách kỳ lạ của Bỉnh. Trong làng có chuyện gì, mọi người chưa biết, đôi tai của cậu đã biết. Có người nói tai cậu ta mọc từ gió. Hễ có gió, mọi âm thanh cực nhỏ đều theo gió chui vào lỗ tai cậu ta. Cũng có người nói, mỗi sợi lông tơ trên người cậu ta là một lỗ tai. Vì mọi người phát hiện, cho dù tai cậu ta bịt chặt, Bịt hết lại thì thính lực của cậu ta vẫn hơn người khác. Tai cậu ta thật siêu, tuy mắt bị mù nhưng vẫn có thể dựa vào âm thanh để biết mọi chuyện. Ông già cho rằng Bỉnh có thích lực như thế, tốt nhất là nên đi làm nghề chỉnh âm nhạc cụ. Cho nên đã có thời ông La Sơn nhận Bỉnh học nghề để cậu ta kiếm bát cơm. Nhưng về làng thấy Bỉnh như vậy, ông không nhận. Mặc dù mẹ của Bỉnh là người trong làng đã van xin ông. Ông già cho rằng La Sơn là con người ích kỷ. Với hậu quả của ông ta như ngày nay, ông già không vui mừng vì thảm họa, nhưng cũng không tỏ ra buồn bã hoặc phàn nàn điều gì. Trong lúc tôi với ông già nói chuyện, có người bế đứa con đến thử Bỉnh. Đứa bé mới hơn 1 tuổi chưa biết nói, chỉ mới biết gọi chú, gọi cô như con vẹt. Theo cách ăn mặc, đứa bé hình như không phải người trong làng, nó nói tiếng phổ thông. Người ta để đứa bé trước mặt Bỉnh, bảo nó gọi chú Bỉnh. Vừa bảo Bỉnh đoán xem nó là con nhà ai. Sau khi đứa bé như con vẹt gọi chú Bỉnh, nó cầm cái gậy thô ráp của Bỉnh, bi bô đùa nghịch. Ngay lúc ấy, Bỉnh không chút do dự nói. Đây là con nhà Quan Lâm bên Lục Thủy Căn, nó là con trai. Nếu tôi không nhầm, nhà Lâm đã đi khỏi làng 9 năm 2 tháng 12 ngày. Đi bộ đội ở Phúc Châu, từ ngày ra đi đến nay đã về 4 lần. Lần gần đây nhất là dịp Tết Đoan Ngọ năm kia, anh ta đưa vợ đi theo. Vợ anh đã có lần nói chuyện với tôi còn nhớ. Chị ta là người miền Bắc, giọng thằng nhỏ này giống mẹ, rất sạch sẽ, cứng cáp. Tuy giọng nói còn ồm ồm nhưng không căng thẳng, lắp bắp như vừa rồi, cảm giác như cậu ta học thuộc lòng, lại như cái máy nói. Tưởng như tất cả đã thuộc trong bụng, chỉ cần há miệng là lời nói kia lập tức tuôn ra. Ông già giải thích với tôi. Lục Gia Yến là một làng lớn nổi tiếng mấy chục dặm quanh vùng, có 300 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu cả lớn bé già trẻ. Trong làng không có ai nhớ hết họ tên, nhà cửa của từng người trong làng. Chỉ có Bỉnh, bất kể là người lớn hay trẻ con, bất kể là sống trong làng hay đi làm ăn xa. Chỉ cần đó là người làng, đời cha hoặc bản thân sống ở đây, sau đấy chỉ cần nói với Bỉnh vài câu. Nghe giọng nói là biết ngay anh là người nhà nào, cha mẹ là ai, có mấy anh chị em, là hàng thứ mấy, gia đình đã xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện lớn nhỏ, chuyện hay chuyện dở trong nhà, cậu ta đều kể ra bằng hết, kể không sai không sót. Đứa bé vừa rồi đẻ trong quân đội, lớn lên trong quân đội, lần đầu tiên về làng nhưng vẫn được lỗ tai Bỉnh xới tận gốc rễ. Tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi nghĩ Bỉnh vừa mù vừa ngớ ngẩn nhưng đúng là một quái nhân, có một thính lực kinh người và là một trí nhớ tài tình. Tất nhiên, đấy là người tôi cần tìm. Trong làng không có điện thoại, ngày tối hôm ấy tôi về thành phố, gọi điện cho cục trưởng của tôi, báo cáo rõ tình hình Bỉnh và ông La Sơn. Người muốn tìm thì không thể được, người cần dùng lại mù và ngớ ngẩn. Cục trưởng của tôi đắn đo do dự mãi. Ông đưa điện thoại cho thủ trưởng đơn vị. Thủ trưởng nghe tôi báo cáo rồi nói. Tục ngữ có câu, 10 người tài thì 9 người ngớ ngẩn, 10 người ngớ ngẩn thì có 1 thiên tài. Nghe anh nói như vậy, có thể người này là thiên tài trong số ngớ ngẩn, đưa người ấy về đây. Sáng sớm hôm sau tôi lại về Lục Gia Yến, trong lòng cứ suy nghĩ mãi chuyện hôm qua. Với lại hôm nay phải đưa Bỉnh mù về, tôi thuê một chiếc thuyền. Thuyền chờ ở bến đò. Lần thứ hai tôi vào làng Lục Gia Yến, nhà cửa san sát. Cách từ đường không xa có một khu nhà gồm 7-8 hộ, trước cửa có 7 bậc thềm. Bên trong là một hành lang chạy vòng quanh sân. Người làng bảo tôi vào một đêm cách đây 30 năm, khuôn viên này đã từng tiếp nhận một đơn vị bộ đội. Đêm khuya đến sáng sớm đi, người làng không biết đấy là đơn vị bộ đội nào. Nhưng ai cũng biết, trong số họ chắc chắn có một người làm cho cô con gái nhà thợ may phải chịu thiệt thòi. 10 tháng sau, cô con gái nhà thợ may kia chưa lấy chồng đã phải là một người mẹ đau khổ. Không có cách nào khác. 30 năm sau, ở nơi này có một gia đình vẫn mở cửa. Tiếng máy khâu từ trong vọng ra. Trong ngôi nhà này, mẹ Bỉnh tiếp tôi. Ai cũng để xem bà là thợ may giỏi nhất làng. đồng thời cả làng công nhận bà là một người phụ nữ đáng thương. Suốt đời sống dựa vào đứa con vừa mù vừa ngớ ngẩn, không có nổi một tiếng cười. Trên khuôn mặt bà hằn lên những nét cam chịu đau buồn. Tôi trông thấy số phận đang ngày đêm giày vò con người. Chưa đến 50, nhưng bà như một bà già 70. Dựa vào nghề tổ truyền, hai mẹ con cũng kiếm đủ miếng ăn, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lúc đầu, mẹ Bỉnh tưởng tôi đến may quần áo. Khi tôi nói đến tìm Bỉnh, bà hiểu ngay tôi không phải là người trong làng. Bởi người trong làng đều biết sáng nào Bỉnh cũng không có ở nhà. Vì tai cậu ta rất thính, cứ đêm khuya thành vắng, trong khi mọi người đã ngủ say, nhưng cả đêm Bỉnh không ngủ yên vì những âm thanh lặng lẽ của làng quấy nhiễu. Để ngủ được một giấc, tối tối Bỉnh phải ra vườn dâu ngoài làng qua đêm, cho đến tận trưa mới về. Ông già trông coi vườn dâu là anh em với mẹ Bỉnh. Tối nào ông cũng chuẩn bị cho Bỉnh một bó củi dâu để cậu đưa về nhà. Đấy là củi cho hai mẹ con Bỉnh nấu nướng. Hôm ấy, Bỉnh bị tôi gọi về. Cậu vội vã quên cả đưa củi dâu về cho mẹ. Một tiếng đồng hồ sau, Bỉnh cùng tôi lên thuyền. Khi thuyền vừa rời bến, Bỉnh như chợt nhớ ra điều gì. Hất hải ngước lên bến gọi to. Mẹ, hôm nay con quên đưa củi về, làm thế nào? Thuyền vừa rời bến, tôi vẫn còn kịp lấy ra 20 đồng, nhét vào bao thuốc, ném lên bờ. Bỉnh biết tôi làm gì rồi. Cậu ta cảm động rơi nước mắt, nói với tôi. Anh là người tốt. Sự việc ấy khiến tôi tin rằng Bỉnh không phải là người ngớ ngẩn, chẳng qua chỉ khác người mà thôi. Hôm ấy có đến mấy chục người trong làng, trai có, gái có, già có, trẻ có, ra bến sông tiễn Bỉnh và tôi. Khi mọi người thấy chiếc thuyền đi mỗi lúc một xa, mới tin rằng tôi không phải là kẻ lừa dối, mà thật sự đưa Bỉnh đi. Tôi nghĩ họ cho rằng tôi cũng ngớ ngẩn như Bỉnh, nếu không cũng là người xấu. Trong làng người già vẫn nói, lấy xương của người bệnh đem sấy khô, nghiền thành bột, làm thuốc sẽ chữa được người cùng bệnh. Nói cách khác, lấy xương của Bỉnh làm thuốc có thể chữa cho người ngớ ngẩn thành người thông minh. Tôi có thể là người như thế, một người xấu định lấy xương của Bỉnh để làm thuốc. Nếu không, tôi có đủ lý do giống như Bỉnh, cũng là một người ngớ ngẩn. Nhưng dù sao đi nữa tôi nghĩ, bà con dân làng Lục Gia Yến không thể ngờ được rằng Bỉnh sẽ trở thành một đại anh hùng chấn động trời đất. Cho dù thủ trưởng Thiết và cục trưởng Ngô của tôi đã có sự chuẩn bị tâm lý đối với người khuyết tật do tôi đưa về, nhưng khi Bỉnh xuất hiện, họ vẫn thấy thất vọng, khó tiếp nhận nổi. Bởi đi đường mệt nhọc, dọc đường Bỉnh không hề chợp mắt. Giữa tiếng ồn ào đông người, cậu ta làm sao ngủ nổi? Đi đường bẩn thỉu, thậm chí tâm trạng quá căng thẳng khiến cho da thịt trên khuôn mặt như bị tê liệt. Thêm vào đó là cái vẻ xấu xí do con mắt bị mù, nên trông dáng vẻ của Bỉnh lúc bấy giờ thật thảm hại. Không sao nhìn nổi. Có thể nói, cậu ta lôi thôi lết thết hết cỡ, trông như người mất hồn, quái dị cực kỳ. Đúng là không nhìn nổi. Tôi lo nhất là, ở quê cậu ta có đôi tai thần kỳ, về đến đơn vị 701, chỉ sợ nó không còn thính nhạy. Cho nên, trước đấy tôi trao đổi với cậu ta. Đến lúc ấy, đến lúc các vị thủ trưởng gặp mặt, nhất định phải để cho các vị ấy biết tài của mình. Về sau, điều tôi dặn dò cậu ta lại trở thành chuyện ngớ ngẩn. Vì cậu ta cho rằng tôi là một người tốt, nên nghe theo lời tôi. Ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, cậu ta cũng để lộ ngón nghề của mình. Kết quả, những người đến gặp cậu ta, bất kể nói giọng nào, bất kể có nói chuyện với cậu ta hay không, cậu ta đều cho là thử tài. Thế là chỉ nói chuyện bình thường, nhưng mọi người buộc phải nghe cậu ta trả bài. Bác già rồi, ít nhất cũng 60, lại còn hay uống rượu. Bác là con sâu thuốc, giọng nói khê đặc. Bác cũng già, anh còn trẻ chừng 30, nhưng lưỡi hơi ngắn. Hình như anh đã từng luyện giọng, giọng nói bay bổng như diều. Bác cũng là con sâu thuốc. Trong lúc nói chuyện, bỗng ngoài sân có tiếng chó sủa. Bỉnh lập tức im lặng, tỏ ra cô lắng nghe. Thậm chí đôi tai đang căng lên cũng khẽ động đậy. Lát sau cậu ta cười bẽn lẽn nói. Tôi dám chắc hai con chó người kia đều là chó cái. Con chó mẹ ít ra cũng 7-8 tuổi. Con kia là con của con chó mẹ, nhưng hình như chưa đến 2 tuổi. Chó là của nhà khách nuôi trong nhà. Lúc này người phụ trách nhà khách đang ở bên cạnh thủ trưởng. Thủ trưởng hỏi anh ta, anh thấy có đúng như thế không? Cũng đúng, nhưng mà cũng không đúng. Con chó nhỏ kia là con chó đực. Bỉnh lập tức đỏ mặt tía tai, kêu thất thanh. Không đúng, nhất định không đúng, anh nói dối, anh là người xấu, đùa giỡn tôi. Một người mù, anh chả là cái thứ gì, anh là người xấu. Cái vẻ giận dữ tức tối giống như hôm tôi gặp Lục Gia Yến. Tôi vừa vội vàng ân ủi cậu ta, vừa trách móc người phụ trách nhà khách mới làm cậu ta bình tĩnh. Sau đấy, tôi ra hiệu cho mọi người ra xem. Vừa bước ra khỏi cửa, người phụ trách vừa khẽ nói với chúng tôi. Con chó kia, từ lúc sinh ra, nó là đực hay cái, tôi cũng chưa biết. Nhưng khi chúng tôi ra ngoài sân, trông thấy hai con chó, người phụ trách nhà khách bỗng ngớ ra. Cái con chó đực mà anh ta nói không ở đấy. Ở đấy có hai con chó. Một là con chó mẹ của nhà khách, còn con kia là của nhà ăn đơn vị. Con chó này là anh em cùng mẹ với con chó đực. Đúng là chó cái. Nghe người phụ trách nhà khách nói, mọi người đều giật mình. Thủ trưởng vỗ vai tôi nói, xem ra anh đưa về cho chúng tôi một báu vật sống. Rồi ông nói với giọng hà lệnh, bố trí chỗ ăn chỗ ở cho cậu ta theo tiêu chuẩn cán bộ. Ngoài ra tìm cho cậu ta một cặp kính đen, tối nay tôi sẽ nói chuyện. Tối hôm ấy, thủ trưởng và cục trưởng của tôi cùng mấy người nữa đến nhà khách. Họ đem theo 20 máy ghi âm và 20 tiếng hiệu móc khác nhau, bày ra trong phòng họp, chuẩn bị trắc nghiệm thính lực của Bỉnh. Trắc nghiệm thế này, để Bỉnh nghe một tín hiệu, rồi cho cậu ta một khoảng thời gian để phân biệt đặc điểm tín hiệu. Sau đấy cho cậu ta 20 tín hiệu khác nhau, xem cậu ta có nhận ra tín hiệu đầu tiên không. Cảm giác ấy giống như lúc này ngồi trước mặt Bỉnh có 20 người. Tuổi tác và giọng nói cơ bản giống nhau. Ví dụ cùng lứa tuổi 20, người cùng một vùng. Đầu tiên, để anh A nói với cậu ta vài câu. Sau đấy, 20 người trong đó có cả A, lần lượt nói chuyện. Để xem giữa những người như vậy, Bỉnh có nhận ra giọng của anh A hay không. Tất nhiên nếu 20 người này đều là người Trung Quốc, nói tiếng Trung Quốc, thì tôi rất tin Bỉnh. Nhưng tình hình lại không thế. Bởi Bỉnh không hiểu tiếng hiệu móc. Có lẽ cậu ta cũng chưa nghe bao giờ. Chẳng khác nào 20 người này nói tiếng nước ngoài. Tôi cảm thấy rất khó khăn. Hơn nữa, sự thật càng khó khăn hơn. Vì dù có nói tiếng nước ngoài thì cũng là người nói. Nói từ miệng người. Trong đó còn có cộng hưởng âm thanh. Chó cũng như vậy. Rất nhiều tối của Lục Gia Yến, từ tiếng chó sủa Bỉnh có thể nhận ra kẻ trộm vào làng. Ấy là nói, Bỉnh rất quen với tiếng chó sủa. Nhưng sóng vô tuyến đối với cậu ta thuần túy thuộc về âm thanh ngoài bầu trời, vật thể ngoài thế gian. Có thể cậu ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến, càng không thể nói đến chuyện giao tiếp. Cho nên, đối với buổi trắc nghiệm tối nay, tôi tỏ ra bi quan, thậm chí cảm thấy làm như thế có phần không đúng. Nhưng Bỉnh rất thính. Có thể đối với một người phi thường, cuộc sống hàng ngày của họ được tạo nên bởi vô số sự việc kỳ quái không bình thường. Khó hiểu trong con mắt của nhiều người. Bạn lo họ không làm nổi những việc kỳ lạ. Khác nào, người nghèo lo người giàu không mua nổi vật quý. Khác nào, mất ngủ vì lo trời sập. Đồng thời chứng minh bản thân hiện tại và mai sau khó trở thành kỳ nhân hoặc một người giàu có. Quá trình trắc nghiệm có chút phức tạp, nhưng kết quả rất đơn giản. Tức là Bỉnh đã thắng. Không phải thắng 1/1, không phải thắng 3/5, mà toàn thắng. Toàn thắng cũng không phải là thắng 5/5, mà là 10/10. Có một lúc, Bỉnh hút thuốc liên tục, tưởng chừng không có điểm tựa xuất kỳ hoặc ma thuật thần bí. Phải nói, trắc nghiệm rất khó khăn, nhưng không vì khó khăn mà né tránh. Có thể bạn đã biết, móc là ngôn ngữ điện tiếng quốc tế. Bất kể điện minh mã hay điện mã đều chuyển dịch thành nhóm mã. Mỗi nhóm mã đều có 4 số Ả Rập tạo nên, thường gọi là mã ngàn số. Vì Bỉnh không quen với tín hiệu móc, trắc nghiệm lần thứ nhất, nhân viên công tác cho cậu ta nghe 10 nhóm mã. Nếu tính thời gian, mất gần nửa phút. đó là thời gian nghe mẫu phẩm. Nếu trong khoảng thời gian đó không để lại trong ký ức đặc điểm của mẫu phẩm, coi như sau này sẽ không thể nhận ra nó trong một đống sóng vô tuyến. Cho nên, nghe xong mẫu phẩm, nhân viên công tác bắt đầu xáo trộn, lần lượt mở 8 máy ghi âm, tức là phát ra 8 sóng vô tuyến, mỗi sóng gồm 10 nhóm mã. Bỉnh nghe xong, cậu ta lắc đầu phủ nhận. Lần thứ 9 phát ra mẫu phẩm mà cậu ta vừa nghe vẫn là 10 nhóm mã. Nhưng mới phát đến nhóm thứ 4, Bỉnh liền tắt điếu thuốc nói. Chính nó. Đúng vậy, chính nó. Bỉnh thắng vòng 1. Vòng thứ 2 so với vòng thứ nhất trình tự và nội dung giống nhau. Có điều là mẫu phẩm lần lượt giảm bớt. Ví dụ như mẫu phẩm, vòng thứ 2 giảm còn 9 nhóm, sau đó giảm dần, đến vòng thứ 10, mà mẫu phẩm chỉ còn lại 1 nhóm, không nghi ngờ gì nữa. Mà mẫu phẩm càng giảm, thời gian nghe càng giảm, thậm chí càng khó hơn. Nhưng đối với Bỉnh, chừng như không có gì là khó, tất cả đều rất đơn giản. Từ vòng 1 đến vòng 10 kết thúc, không vòng nào cậu ta kêu khó, cũng không hề nói sai. Không sai, chẳng những không sai, mà cứ mỗi vòng cậu ta lại càng rút ngắn thời gian. Nhanh nhất là vòng thứ 5, cậu ta chỉ nghe một nhóm đã liền vỗ tay reo lên, chính nó. Tất cả những người có mặt trong buổi trắc nghiệm đều kinh ngạc và phấn khởi vô cùng. Mong muốn chiến thắng là nỗi bức xúc, là tâm trạng của mọi người thuộc đơn vị 701. Với khả năng thiên phú của Bỉnh, Cục trưởng Ngô của chúng tôi đề nghị với Thủ trưởng sớm đưa Bỉnh vào công tác trinh sát thực tế. Điều này được mọi người có mặt tán thành. Đằng sau lời đề nghị có đủ lý do ủng hộ, chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, tuy Bỉnh không có tiếng hiệu mốc, nhưng thực sự của buổi tối hôm ấy đã chứng minh. Hiểu hay không hiểu không thành vấn đề. Dù không hiểu nhưng cậu ta vẫn loại bỏ cái giả để giữ lại cái thật. Trầm cái chọn một. Nếu hiểu, có thể lên máy tác chiến, thì đâu còn là kỳ nhân Bỉnh nữa. Thứ hai, là hệ thống thông tin quốc gia và quân đội. Cho dù có biến động thế nào đi nữa, hoặc ít hoặc nhiều đều tồn tại những điểm chung hoặc riêng nhất định. Hiện tại, chúng tôi đã tìm thấy hơn 50 tần số của đối phương. Có nghĩa là chúng tôi đã có đủ mẫu. Tuy nhiên, những âm thanh của đại địch không hoàn toàn giống với âm thanh mẫu phẩm. Thậm chí, người thường nghe hoàn toàn không giống nhau. Nhưng với Bỉnh, có thể phân biệt được quan hệ huyết thống của hai con chó. Người phải nhận ra nó là đực hay cái. Chúng tôi tin cậu ta rất có thể tìm ra chút dấu vết cái chung và cái ngẫu nhiên trùng hợp trong sự khác biệt. Thứ ba, về việc Bỉnh không biết thao tác máy móc lại càng không thành vấn đề. Vì chúng tôi cử hiệu thính viên xuất sắc của đơn vị phối hợp làm việc. Họ có thể giải quyết những vấn đề thao tác cụ thể trong khi tác chiến. Sự thật thì sự thần kỳ của Bỉnh là ở hai lỗ tai. Chúng tôi chỉ sử dụng tai của cậu ta. Tôi là người phản đối duy nhất. Nhưng ông cục trưởng và những người tán thành đều một mực nói được. Thậm chí suýt nữa thì thuyết phục được tôi. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi vẫn nêu lý do phản đối. Tôi nói với mọi người thế này. Có thể tôi hiểu Bỉnh hơn mọi người. Bỉnh là người thế nào? Kỳ tài hay quái nhân? Kỳ ở đâu, quái ở đâu? Không khó gì để nhận ra. Một mặt cậu ta tỏ ra thiên tài, mặt khác tỏ ra kém trí tuệ. Hai mặt này rất nổi bật và không thể nghi ngờ. Tôi cho rằng cậu ta thiếu khả năng suy nghĩ bình thường và năng lực tư biện. Đó là đặc trưng kém trí tuệ của Bỉnh. Trong cuộc sống, phương thức nhận biết sự vật và hiện tượng rất đơn giản. Hơn nữa, sự vật mà cậu ta nhận thức được là không thể thay đổi và hoài nghi. Điều này nói lên cậu ta rất tự tin, rất mạnh mẽ. Nhưng đồng thời cậu ta cũng rất yếu đuối. Yếu đối đến độ không chấp nhận mọi câu hỏi và mọi sự đối kháng. Khi anh có chuyện đối kháng với cậu ta, ngoài việc gào lên, cậu ta không có bất cứ sự kháng cự và đất lùi nào. Về điểm này, cục trưởng mới gặp cậu ta ở một buổi chiều. Còn chúng tôi đã tiếp xúc mấy hôm nay và hiểu sâu hơn. Hãy tin ở cảm giác của chúng tôi. Thiên tài và yếu đuối của Bỉnh đều xuất chúng như nhau, không có gì so sánh được. Cậu ta như cái cốc thủy tinh trong suốt, không chịu nổi va đập. Nếu bị va đập, thế nào cũng vỡ. Đấy là điều tôi muốn nói. Điểm thứ hai, căn cứ vào những biểu hiện của Bỉnh, chúng ta có đủ lý do tin rằng, nếu không có sự chuẩn bị, đưa cậu ta vào tác chiến trên máy, tuy không nhất thiết có ảnh hưởng đến việc cậu ta phát huy khả năng trời phú, lách mũi kiếm, giành thắng lợi bất ngờ. Điều này là có thể, hơn nữa khả năng ấy rất lớn. Nhưng tôi cho rằng, chỉ khả năng thôi chưa đủ. Có khả năng lớn cũng không được, mà phải 100%. Vì nếu có điều gì sơ suất thì khả năng thất bại sẽ là 100%. Như mọi người nói, chúng ta không coi Bính là người bình thường. Nếu là người bình thường, sao cậu ta lại có khả năng cao siêu như vậy? Mà chúng ta lại đang nôn nóng muốn giành thắng lợi. Không ngần ngại, cứ để cậu ta mù quáng thử việc. Nếu được thì rất tốt, không được thì quay lại rèn luyện cho cậu ta. Luyện xong ra trận cũng không muộn. Vấn đề cậu ta không phải là người bình thường. Chúng ta không thể lấy cậu ta ra làm thí nghiệm. Rất mạo hiểm. Vì ngộ nhỡ không thành, Bỉnh sẽ không thể xóa nổi cảm giác sợ hãi và chán ghét công việc thám thính. Thậm chí rất có thể sau đấy, hễ nghe thấy tiếng sóng vô tuyến điện, cậu ta sẽ hét lên, run sợ, phát điên. Như vậy, khả năng kỳ tài của cậu đối với 701 chúng ta coi như hỏng hẳn. Ai dám khẳng định cậu ta lên máy chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ dò ra đà địch? Liệu ai biết cậu ta có thể kiên nhẫn trong bao lâu? Một ngày, hai ngày, hay là nửa ngày? Hay chỉ đơn giản là vài tiếng đồng hồ? Cho nên, tôi đề nghị mọi người hãy kiên trì một chút. Cho cậu ta một thời gian luyện tập để nắm vững tình hình 100%, sau đấy mới tham gia tác chiến. Giọng nói của tôi vang vọng trong phòng họp tĩnh lặng. Mọi người lặng lẽ chờ thủ trưởng phát biểu. Ông biết, thủ trưởng đơn vị đứng dậy trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Ông đi từng bước đến chỗ tôi, sau đấy dằn từng tiếng một, nói với tôi. Tôi nghe anh, giao cậu ta cho anh. Từ lúc này trở đi, anh có thể sử dụng bất cứ ai và bất cứ thiết bị nào có ở 701, chỉ cần có lợi cho luyện tập đối với cậu ta. Cho tôi bao lâu? Anh cần bao lâu? Nửa tháng. Tôi không có nhiều thời gian như thế, chỉ cho anh một tuần lễ. Sau một tuần lễ anh phải đưa người vào phòng máy, hơn nữa không thể để xảy ra một sai sót nào. Nói như anh, 100% không mạo hiểm. Một tuần lễ có 7 ngày. 7 ngày có 168 tiếng đồng hồ. Trừ thời gian ăn ngủ ra, còn lại bao nhiêu tiếng đồng hồ? Để trở thành một hiệu thính viên nghe gió, tôi phải trải qua 8 tháng huấn luyện. Nếu tính theo giờ học, cũng phải 2.000 giờ. Các hiệu thính viên khác cũng đều thế cả. Có một người miền Bắc tên là Lâm, đó là một cô gái. Lúc đầu làm nhân viên tổng đài điện thoại, một tháng sau, cô nhận biết và nhớ được tất cả tiếng nói của mọi người trong đơn vị Bỉnh Linh 1. Có được bản lĩnh ấy tất nhiên nên làm hiệu thính viên. Vậy là 3 tháng trước khi chúng tôi tốt nghiệp, Lâm được xếp kèm vào đội chúng tôi. Hồi đó, các sĩ quan huấn luyện không tin Lâm có thể tốt nghiệp cùng chúng tôi. Nhưng khi tốt nghiệp, điểm số của Lâm cao hơn hẳn, nhất là tốc độ ghi mốt. Bỏ xa mọi người, mỗi phút có nhận ra và ghi 224 mã điện báo, bình quân gấp đôi số mã toàn bộ đội chúng tôi lúc bấy giờ. Một năm sau, trong cuộc thi nhận và ghi tín hiệu mốc của toàn ngành bưu điện cả nước, Lâm giành vô địch với thành tích nhận và ghi 261 mã điện báo, một thời được mệnh danh là Thiên Binh Thần Tướng. Tôi nói những chuyện ấy là để biết, dù sao đi nữa thì một tuần sẽ không đủ để huấn luyện được một hiệu thính viên. Cho dù Bỉnh có tài gấp 10 lần Lâm Thần Tướng, nhưng tôi không thể xin thêm thời gian, không ai có thể. Cho nên tôi nghĩ khả năng duy nhất của tôi là giảm bớt bài học. Không mong Bỉnh trở thành một hiệu viên xuất sắc tiêu chuẩn, mà dùng thời gian ngắn ngủi ấy nhồi nhét cho cậu ta những thứ căn bản nhất. Ví dụ tín hiệu mót, ít nhất cậu ta phải nghe hiểu được. Ngoài ra đối với những đại địch chúng tôi đã tìm thấy, cậu ta phải nghe đi nghe lại bằng ghi âm, phân biệt được đặc trưng và sự khác nhau của chúng. Cái trước là thưởng thức, cái sau là cảm giác. Cả hai cái phải đầy đủ để đến khi ngồi vào máy không bị bỡ ngỡ thì chỉ như thế. Nhưng với 7 ngày thì chỉ đủ để bắt đầu 1 ngày. 2 ngày, 3 ngày. Đến chiều thứ tư, tôi đến văn phòng cục trưởng, báo cáo với ông về tình hình huấn luyện. Tôi nói, trình độ của Bỉnh về mặt nào đó không thua kém Lâm Thần Tướng. Nếu không có gì trở ngại, cục trưởng có thể mời thủ trưởng đến xem. Cục trưởng vội cầm điện thoại, báo cáo tình hình với thủ trưởng Thiết. Ông Thiết cứ nghĩ mình nghe nhầm, bảo cục trưởng nhắc lại. Cục trưởng nhắc lại lời mời vừa nãy của tôi nói. Cứ phải mắt thấy tai nghe, anh có thời gian xin mời đến chứng kiến. Vẫn là phòng họp mấy hôm trước. Nếu về sau có ai hỏi Bỉnh học được cái nghề hiệu thính này ở đâu, câu trả lời là từ một phòng họp đơn giản. Để cục trưởng Ngô và thủ trưởng Thiết không có bất cứ nghi ngờ gì, tôi tắt hết máy ghi âm. Để cục trưởng tự tay bật ít nhất 8 nhóm tín hiệu điện báo. Sau đấy, tôi yêu cầu nhân viên phát tín hiệu gửi cục trưởng một văn bản với tốc độ mỗi phút 100 mã. Tít tít tè, tít tít tít tè tè, tè tít tít tít tè. Phát xong, chúng tôi nhìn Bỉnh, vẻ mặt cậu ta như đang ngái ngủ không có biểu hiện gì. Cục trưởng sốt ruột nhìn tôi rồi lại nhìn Bỉnh, miệng ông mấp máy định nói gì. Tôi vội ra hiệu cho ông đừng nói. Đúng lúc đấy, Bỉnh giật mình vì tay tôi ra hiệu. Cậu ta như tỉnh cơn mơ thở dài, sau đấy đọc rất rõ ràng. 8 nhóm mã, 32 chữ số, không sót nhóm nào, không sai chữ nào, đúng với nguyên văn. Nói chung, tay viết không nhanh bằng tay nghe, vừa ghi vừa nhớ những chữ số nghe, nhưng chưa kịp ghi, ghi vào bụng. Kỹ thuật ấy người trong nghề gọi là áp mã. Với hai điện báo viên trình độ tương đương, trong khi thi, nói cho cùng là thi kỹ thuật áp mã. Ai áp được nhiều người thì sẽ chiến thắng. Tôi nhớ, Lâm Thần Tướng đã áp được 6 nhóm mã trong một lần thi toàn quân. Bây giờ Bỉnh áp được 8 nhóm mã. Tuy tốc độ không giống nhau, hai bên không như nhau, nhưng chúng ta cũng khó hình dung Bỉnh đã thành thạo tín hiệu móc đến mức nào. Thậm chí, có băng ghi âm mẫu phẩm của hơn 50 đời địch, cậu ta không cần phải nghe đi nghe lại, chỉ nghe hai băng. Cậu ta đã phân biệt rõ ràng, đặc tính chung và đặc điểm riêng trong đó. Tóm lại, tuy mới qua một nửa thời gian, nhưng Bỉnh đã hoàn thành xuất sắc nội dung cuộc huấn luyện, hoàn thành đến độ mỹ mãn tới mức người ta tưởng là giả. Sau một tiếng đồng hồ, tôi đưa Bỉnh vào một khuôn viên cơ quan lãnh đạo đơn vị, đến tòa nhà cục chính trị, để Bỉnh tiến hành nghi thức tuyên thệ gia nhập đơn vị đặc biệt 701. Nghi thức rất trang trọng. Đối với Bỉnh, điều này hết sức thần bí. Đứng trước những yêu cầu và phải không tính đến sống chết, Bỉnh tưởng như mình sắp lao vào trận chiến khói lửa miệt mùng. Cậu ta một nửa kích động, một nửa hoang mang và kích động đến cao độ. Cuối cùng, ông trưởng phòng cán bộ phụ trách tuyên thệ hỏi Bỉnh có yêu cầu gì đối với tổ chức hay không. Bỉnh bi tráng yêu cầu 2 điểm. Thứ nhất, nếu từ hôm nay cậu ta không được về nhà, mong tổ chức giải quyết tốt chuyện củi đuốc của mẹ. Thứ hai, nếu cậu ta chết, không ai được phép cắt tay cậu ta để nghiên cứu. Đúng là một chuyện dở khóc dở cười. Nhưng yêu cầu của người tình nguyện 701 đề xuất là một phần nội dung trong nghi thức, tổ chức trình trọng, cam kết và ghi vào hồ sơ. Nghi thức tuyên thệ kết thúc, có 3 văn bản yêu cầu đương sự phải ký tên. Xét thấy Bỉnh không biết chữ, tổ chức bảo cậu điểm chỉ, tên do tôi viết thay. Lúc này tôi mới hỏi đến tên thật của cậu ta. Cậu ta trả lời, không có. Tôi tên Bỉnh, tôi không có tên gì khác. Nhưng tôi biết, Bỉnh không phải là tên của cậu ta. Gọi Bỉnh là bởi có một anh mù nổi tiếng tên là Bỉnh. Anh mù kéo nhịn nghe như khóc. Anh mù để lại bản nhạc Ánh Trăng Nhị Thuyền nổi tiếng. Vì có cái tên ấy, cho nên Bỉnh là tên chung của những người mù, chứ không thể là tên riêng của người nào. Khỏi phải nói, đây là một chuyện dở khóc dở cười. Cuối cùng, căn cứ họ Lục của mẹ và quê cậu ta là Lục Gia Yến, chúng tôi tạm thời đặt cho cậu cái tên Lục Gia Bỉnh và ghi ngay vào 3 văn bản để báo cáo lên cấp trên, đồng thời cho vào hồ sơ mật. Hôm ấy, trời vừa rạng sáng, tôi đưa Bỉnh vào trong khuôn viên cục thám thính có tường cao hào sâu. Hai bên cổng vào có 2 tấm biển, một lớn một nhỏ. Trên đó ghi rõ: Phòng nghiên cứu vũ khí lục quân số, khu quân sự không nhiệm vụ cấm vào. Tất nhiên, đấy chỉ là vật che tai mắt thiên hạ. Nói thật, đấy là khu vực cấm. Kể cả có một số nhân viên văn phòng hành chính của 701, như vệ binh, nhân viên y tế, lái xe, anh nuôi không được vào. Ở đây hôm qua cũng như hôm nay. Ở đây không thuộc về thời gian và không gian. Ở đây chỉ thuộc về bí mật và tuyệt mật. Ai bước vào khuôn viên này, người ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về bí mật và tuyệt mật, thuộc về nhà nước và nhân dân, vĩnh viễn không có cách nào để một con người tồn tại thực sự. Tất cả những gì dưới đây đều là trống không, nhưng xin đừng trách tôi. Tất cả những gì ở đây, nhà cửa, cây cỏ, bộ máy, thiết bị, thậm chí chim bay trên trời, sâu bò dưới đất, tôi đều không thể nói ra. Bởi vì bất cứ lời nào ở đây đều được đặt dưới ánh đèn pha lê để nghiền ngẫm, cân nhắc kỹ lưỡng.

Đành ghi lại đưa đi giải mã. Trần chép xong một bản rồi đưa cho tôi. Cậu ta tiếp tục chép. Tôi cầm tờ giấy chạy nhanh sang cục giải mã, yêu cầu giải mã thật nhanh để xem có phải đấy là đại địch mất tích lâu nay. Tôi vừa quay về thì ít phút có điện thoại của cục giải mã. Tôi đặt điện thoại xuống, chạy nhanh đến trước mặt Bỉnh, ôm chầm lấy cậu ta, kêu lên. Bỉnh, anh thật vĩ đại. Tôi phát hiện mình chảy nước mắt. Thời lượng của tập 1 bộ truyện mới ngày hôm nay mà Lạc Lạc thay mặt cho ban biên tập của Đình Tùng Media gửi đến cho quý vị và các bạn trong mùa này cũng đã được khép lại tại đây. Mọi người hãy viết bình luận ở bên dưới để cho nhận xét về bộ truyện mới này nhé. Có thể đây là một bộ truyện giống như là tường thuật lại của một người kể và nó không có quá nhiều đoạn hội thoại. Vì vậy, có thể ở một mức độ nào đó chúng ta cần phải căng não để nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà quả thật, đối với những ai, những người nào mà đang tìm hiểu về những điều bí mật quốc gia hoặc là đang làm trong những ngành nghề này thì cảm thấy đây là một điều hết sức gần gũi và khá là thú vị. Vậy thì quý vị và các bạn có cảm thấy thú vị về điều đó không? Hãy comment ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ thì đừng ngại ngần like, subscribe cho kênh nào. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại trong tập truyện số 2 vào ngày hôm sau.